Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Rất nhanh tại người hầu dẫn đường, mang theo Asagami Fujino đi tới Yuto trước mặt. Vừa đến, Asagami Fujino thấy được để nàng khiếp sợ không thôi hình tượng. Bình thường uy nghiêm phụ thân lúc này giống như người hầu ngồi quỳ chân ở bên. Mà đứng hàng chủ tọa chính là một cái không khác mình là mấy lớn thiếu niên. Mặc dù có chút khiếp sợ nhưng bên ngoài gương mặt cũng không có biểu hiện ra bất cứ ba động nào. Yuto cũng cẩn thận quan sát Asagami Fujino này. Một thân màu xanh đậm váy áo, màu đen tóc ngắn chạm vai, dung mạo tinh xảo, màu đỏ con ngươi lại vô thần không chút cảm xúc ba động. Thật đúng là đáng thương tiểu nữ hài. Tại tai, môn thế giới, Asagami Fujino nắm giữ lấy người thường không cách nào với tới thiên phú. Vậy thì là trời sinh ma nhãn, vặn vẹo ma nhãn, vặn vẹo ma nhãn so với chức tử ma nhãn nổi tiếng. Được sùng bái độ đều phải thấp không ít, bởi vì vặn vẹo ma nhãn có thể vặn vẹo vật thể duyên cớ. Nàng giờ sau một mực bị sợ hãi, kiêng kỵ, thậm chí bị buộc hại. Có thể nói toàn bộ nhân sinh của nàng đều tràn đầy tăm tối. Khi tìm thấy một chút ánh sáng lại bị hắc ám bao phủ. Vẫn là câu nói kia, rất đáng thương nữ hài. Asagami Fujino, Yuto nhìn nàng hỏi, Asagami Fujino u mê mà nhìn trước mắt thiếu niên, rồi gật đầu, lúc này Asagami Fujino đã 9 tuổi, khoảng cách không đau chứng sinh ra đã 3 năm. Nhưng người nàng sống như cũ tràn đầy tối tăm, không có ấm áp, không có có lòng tốt tuổi nhỏ, dù là bởi vì không đau chứng giảm bớt rất nhiều kỳ thị cũng như cũ như thế. Sau đó, chỉ thấy thiếu niên, đối với Asagami Fujino nói ra để nàng kinh ngạc lời nói. Từ hôm nay trở đi, ngươi cũng không phải là Asagami ra người, ngươi bây giờ gọi là Amakawa Fujino. Ngươi bây giờ thuộc về ta Amakawa Yuto, bắt đầu từ bây giờ, ngươi là muội muội của ta. Chấn kinh, cũng hoặc hoảng sợ, vẫn là nói chết lặng, đã đổi tên là Amakawa Fujino nữ hài chỉ là sửng sốt một chút. Sau đó liền nhẹ gật đầu, Yuto đi tới Amakawa Fujino trước mặt, ngồi xổm xuống trước mặt Amakawa Fujino, hai mắt cùng nàng vô thần hai mắt đối diện. Sau đó chỉ thấy Yuto hai mắt biển đổi thành một đôi đỏ như máu song đồng. Có ba viên màu đen câu ngọc chậm rãi xoay tròn, nhìn qua vô cùng quỷ dị, nhìn xem Serenian xuất hiện để cho Amakawa Fujino vô thần hai mắt hiện lên một tia kinh ngạc quang mang. Chúng ta đều giống nhau, là đồng loại, ngươi không cần phải lo lắng sẽ có người sợ hãi ngươi. Bởi vì chúng ta sau này là người một nhà. Vuốt nhẹ Amakawa Fujino mái tóc, Yuto mỉm cười khẽ nói, rồi đưa ra bản thân tay trái. Người nhà đồng loại, không có sai, vậy ra trên đời này cũng có người giống như ta sao? Nhìn xem đưa tay ra kiên nhẫn đợi chờ mình đáp lại Yuto. Hơi hơi do dự thoáng cái, Fujino chậm rãi đưa ra tay trái. Nhãn thần nhút nhát, thật giống như rất sợ đây chỉ là một đùa giỡn. Cầm tay trong nháy mắt, Asagami Fujino cảm thấy một trận ấm ấm lòng người cảm giác. Không tự chủ cầm chặt lấy Yuto bàn tay. Rất ấm áp, cảm thụ lấy lòng bàn tay nhiệt độ. Fujino trong lúc nhất thời có chút không nỡ bỏ buông ra. Có lẽ, cái này là trong đời của nàng đệ nhất dương quang. Từ bây giờ, ta là ngươi Kakanani. Chan, nhìn xem Yuto trên mặt nụ cười ấm áp. Amakawa Fujino trong lòng không khỏi khẽ giật mình, sau đó nhẹ gật đầu. Đối với sắp nhìn thấy đại gia đình, Amakawa Fujino cũng có một chút mong đợi. Mang theo Amakawa Fujino, Yuto cùng với nàng nhanh chóng cùng Ilya cùng Yurian hội hợp. Sau đó về tới thành phố Fuyuki, trở về Amakawa biệt thự. Mọi người đều đối với Ilya cùng Fujino nhiệt tình đón tiếp. Duy chỉ có Tosaka Jin nhìn về phía Yuto với ánh mắt quái dị. Có chuyện gì sao? Yuto nghi ngờ nhìn nàng hỏi. Ta nói đại biến thái. Ngươi sẽ không thật là lolicon đi. Tosaka Jin nhìn Yuto khinh bỉ nói. vừa đi ra ngoài liền mang về hai cái lô ly. Thật không thể không khiến cho Tosaka Jin nghĩ đến phương diện này. Hơn nữa nhớ đến trước đây cùng đối phương gặp mặt lúc tình huống. Tosaka Jin gương mặt không khỏi đỏ bừng. Có thể hay không kết thúc cái này đề tài à, Yuto bất đắc dĩ cười khổ. Ngươi không phải lô ly khống thì là gì? Rõ ràng lần trước khi đưa ta về, lại đối với ta làm những chuyện đó. Tosaka Jin gương mặt đỏ bừng, ngượng ngùng nói, không tự chủ sờ về phía mình bờ mông nhỏ. Nghe vậy, Yuto không khỏi đen mặt lại. Phải biết bây giờ bên cạnh hắn còn có một con xấu bụng đại lô ly đây. Ara, ta giống như nghe được kinh thiên đại bí mật đây. Yurian từ phía sau đi tới. Một mặt ác thú vị nhìn Yuto cười nói. Master, nếu như ngươi muốn, ta có thể, lúc này, Medusa đi tới lên tiếng nói. Bất quá không đợi nàng nói xong, Yurian một cái trừng mắt lạnh băng đem nàng làm cho câm miệng. Ngươi vừa mới nói gì à, Rider? Không có gì, R tỷ lời nói hắn cũng không phải không nghe được. Nếu không phải Yurian chen ngang vào, hắn bây giờ có thể được hưởng phúc lợi rồi. Phải biết, từ hệ thống triệu hoán đi ra anh Linh nhưng là đối với 100% trung thành à. Hưởng thụ R tỷ gối đầu cứ như vậy liền đi mất. Nghĩ đến Yurian cái này không đem chủ nhân mình xem ra gì. Trên đùa giỡn hắn, Yuto trong lòng dâng lên một trận nộ khí. Lấy lệnh chú mệnh lệnh, Yurian đứng yên tại chỗ, không được phép phản kháng. Lệnh chú trên người sáng lên, Yuto trực tiếp đối với Yurian hạ lệnh. Ngay lập tức Yurian cả người cứng đờ. Đứng yên tại chỗ, Yurian cảm thấy thân thể lạ thường không khỏi biến sắc. Đối với Yuto miễn cưỡng cười nói, ta Master A, người rốt cuộc cũng không nhịn được. Muốn đối với ta động thủ sao? Không sai, lần này ta muốn dạy cho ngươi một bài học. Cười lạnh một tiếng, Yuto đi tới đem Yurian ôm lấy ngồi xuống ghế sofa. Đem nàng váy dài vén lên. Ngươi muốn làm gì? Bại hoại Master, ba, một đạo âm thanh vang dội vang lên. Yurian hai mắt trừng lớn. Sau đó tức giận quát, ngươi dám đánh ta. Chấm, ba, ta nhưng là nữ thần. Ba, bại hoại, ba, Master tha mạng, cách chương.